Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 229, Trần Kiếm phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc vẫn chưa truy cứu, cũng không có ra tay án lựa chọn tha thứ này hai cái nha đầu tánh mạng, mà này hai nha đầu ở kiến thức tới rồi tử vong uy hiếp lúc sau, nơi nào còn dám sằng bậy. Hơn nữa lão thái thái rõ ràng có thể chỉ trích các nàng, chỉ cần lão thái thái nói một cái. Không, tự, này hai nha đầu chỉ sợ cũng mất mạng, nhưng lão thái thái lấy ơn báo oán, lại bao dung cứu hai người. Đường Yến Tiểu Bắc vừa đi, hai nha đầu quỳ gối lão thái thái trước mặt dập đầu. Bên trái nha đầu khóc ròng nói. Đại nương, xin lỗi, sau này ngài đó là chúng ta hai chị em mẹ ruột, là chúng ta không hảo. Đại nương, đều do chúng ta, được rồi, lão thái thái đã đi tới, nàng đem hai người cấp nâng lên, tuy rằng nói nhìn không thấy đồ vật nhưng là lão thái thái thân thể cũng coi như ngạnh lãng, hơn nữa đã không có đôi mắt này lỗ tai liền đặc biệt nhanh nhạy, nàng nói. Các ngươi về sau chính là ta hạt lão thái bà đôi mắt. Đại nương, ô ô ô, hai nha hoàn ôm chặt lão thái, hiện trường một mảnh ấm áp. Mà Yến Tiểu Bắc ở trên tường vây nhìn này hết thảy, chỉ Nguyệt Tịch ở bên cạnh nói. Ngươi thật đúng là thay đổi đâu, còn hảo đi, rốt cuộc giết chóc không thể thay đổi hết thảy, nhưng nhân tâm trung thiện nghiệp lại có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Yến Tiểu Bắc nhảy xuống. Lâm Tô đã nói, vừa rồi tiểu sư gì cùng ta nói, nguyên lai này lão thái thái nhi tử bị. Ân, sự tình chính là như vậy, ta đối Cơ Xương đích xác rất bội phục, hắn là một cái nhân đức người. Có lẽ vốn dĩ Cơ Phát cũng là cái dạng này người, phụ từ tử hiếu sao, đúng hay không? Yến Tiểu Bắc hướng tới phía trước đi đến, dọc theo đường đi chung quanh bá tánh gặp Yến Tiểu Bắc sôi nổi tôn trọng gật đầu kinh ý. Chỉ Nguyệt Tịch nghe, nhìn, nàng nhìn nhìn liền có chút si mê, không nghĩ tới hiện tại Yến Tiểu Bắc trưởng thành nhanh như vậy, hiện giờ hắn, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Ký Châu thành người tâm phúc. Yến Tiểu Bắc thở dài. Nhưng là hắn bên người có một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân đó là Phác Tường Vân, ta không biết cái này Phác Tường Vân là người nào, nhưng là ta nghe được Tuyến Bao nói, tại đây Phác Tường Vân bên người còn có một cái khác lão nhân gọi là Thường Kiều, cái này Thường Kiều cùng Phác Tường Vân cùng nhau phụ tá bọn họ thiếu chủ, cũng chính là Cơ Phát, vốn dĩ một người là phái cấp tiến, một người khác là phái bảo thủ, hai người nói như thế nào đâu. Hỗ trợ lẫn nhau đi. Chính cái gọi là một ngày phân ban ngày đêm tối, cũng chính là âm dương hỗ trợ lẫn nhau, này Phác Tường Vân am hiểu nham hiểm kế sách, đã không có Kiều lão tiên sinh chế ước, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì. Cho nên hiện tại trên danh nghĩa Cơ Phát là thiếu chủ, trên thực tế hắn đối này Phác Tường Vân nói gì nghe nấy, là Phác Tường Vân chân chính ở làm chủ. Lâm Tô đã nhạy bén cảm giác được Yến Tiểu Bắc trong lời nói mặt cất giấu ý tứ. Đúng vậy, cũng không phải chúng ta không gia nhập Tây Kỳ, kỳ thật đối với Ký Châu Thành tới nói, hiện tại giống như là gió lốc trung tiểu đảo, một bên là trụ vương, một bên là văn vương, hai cái đều là quái vật khổng lồ, mà chúng ta kẹp ở bên trong từ ngắn hạn tới xem, đích xác ai đều không nhớ thương, rốt cuộc như vậy tiểu nhân một miếng đất nhưng là hướng lâu dài xem đâu. Vạn nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là nói vạn nhất bọn họ đánh giặc lâm vào nôn nóng, tới rồi tất đất tất tranh, tính toán chi ly nông nỗi, Ký Châu Thành chiến lược địa vị kia chính là tương đương đến không được, Bắc Lâm lãnh nguyên, Nam Lâm sông lớn, lại là ẩn thân ở bình nguyên bên trong, địa thế khẽ nâng, xem như một cái dễ thủ khó công chiến lược yếu địa, ngươi nói bọn họ sẽ bỏ qua sao? Yến Tiểu Bắc đôi tay phụ ở phía sau, mày lại trói chặt lên. Nếu là không đi Ký Châu Thành sớm hay muộn sẽ biến thành hai nhà trong mắt thịt mỡ, nếu là đi Ký Châu Thành dân oán khó có thể bình phục, đây là lưỡng nan sao? Chỉ Nguyệt Tịch cảm giác được Yến Tiểu Bắc gian nan, nhịn không được liền thở dài. Yến Tiểu Bắc chua xót cười, hắn quay đầu lại nói. Chính là như thế, ngươi xem này một mảnh lá cây, nó muốn theo suối nước an toàn bay xuống đi xuống, không thể thiếu này một đường va va đập đập, nhưng đây cũng là nó số mệnh. Chỉ Nguyệt Tịch nhìn này một cái dòng suối thượng kia lá cây vòng qua từng đạo chắc chắc chờ chảy dòng đi xuống, nàng nói. Nhưng đây là ở đánh cuộc, ta bỗng nhiên phát hiện Tiểu Bắc ngươi đánh cuộc tính quá cường, phía trước Nhan Nhi cũng nhắc tới ngươi dung trời mũi tên sự tình, vạn nhất lúc ấy Ngao Tuyết chưa kịp ngăn cản. Ta đây thật sự sẽ dùng dung trời mũi tên, chẳng sợ ta này cánh tay phế bỏ, lại hoặc là ta sẽ chết, ta còn là sẽ làm như vậy. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nói, coi như là ta thua cuộc đại giới đi. Ngươi à, người khác đều kêu ngươi Yến Thiên Vương, ta xem. Ngươi hẳn là kêu Yến Con Bạc mới đúng. Chỉ Nguyệt Tịch nói, như vậy, các ngươi còn tính toán làm ta và các ngươi cùng nhau gia nhập Tây Kỳ sao? Yến Tiểu Bắc nói, Lâm Tô đã cục lốc nở nụ cười, hắn nói. Nếu lão đại ngươi đều như vậy nói, ta tự nhiên là duy trì ngươi. Hắc hắc kia hảo, đi chúng ta đi ăn cơm uống rượu. Yến Tiểu Bắc tiếp đón một tiếng, mà Chỉ Nguyệt Tịch lại làm Yến Tiểu Bắc đi trước, nàng nói. ta cùng Nhan Nhi đã lâu không thấy, chúng ta nói một lát lời nói. Hảo, ăn cơm thời điểm, ngươi nhớ rõ cũng tới. Yến Tiểu Bắc nói, biết rồi, ngươi nhanh lên đi thôi. Trì Nguyệt Tịch cười mắng. Tô Nhan cùng Trì Nguyệt Tịch giống như hai cái tiên nữ giống nhau, song song đi ở một cái con sông bên cạnh. Tô Nhan cầm quần áo hợp lại một chút, nàng nói. Thật lạnh, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, muội muội ngươi cũng muốn chú ý giữ ấm. Trì Nguyệt Tịch nói, hì hì, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Tô Nhan làm nũng nói, nàng nắm Trì Nguyệt Tịch tay, hai nữ nhân thoạt nhìn giống như là thân tỷ muội giống nhau. Trì Nguyệt Tịch cười cười, nhưng trên mặt tươi cười thực mau liền đọng lại. Tô Nhan phát giác cái này chi tiết, nàng nói, tỷ tỷ là muốn nói cái gì lời nói sao? Ta hiện tại lo lắng một việc. Trì Nguyệt Tịch bất đắc dĩ nói. Tô Nhan khó hiểu, chuyện gì, ngươi thủ cung xa, nếu là ngươi thủ cung xa còn ở, không ai sẽ hoài nghi ngươi cùng Tiểu Bắc quan hệ, nếu là nó không hề, làm xiển giáo người, có một số việc là giấu không được, những cái đó lão nhân sớm hay muộn sẽ tra được Tiểu Bắc trên người, tiểu sư gì cùng sư điệt chi gian phát sinh sự tình gì. Kia chính là thiên lý bất dung, đến lúc đó Tiểu Bắc sẽ đã chịu trừng phạt. Trì Nguyệt Tịch nói, nhưng chúng ta là tỷ muội, ta càng hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng mà trên đời này cũng không có lưỡng nan sự tình a, cùng lắm thì, về sau việc này liền chúng ta tam biết, không cho người khác đã biết. Tô Nhan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng thực thương cảm, nếu cùng Yến Tiểu Bắc chi gian cảm tình chỉ có thể ở ngầm tiến hành, đối nàng tới nói là cỡ nào tra tấn sự tình. Liền ở hai chị em lẫn nhau thuật tâm sự thời điểm, một cây trên đại thụ Trần Kiếm đang ngồi ở trà cây thượng, hắn ôm cánh tay, sắc mặt âm hàn, khóe miệng lại xuất hiện một cái quỷ dị âm độc tươi cười. Yến Tiểu Bắc à, Yến Tiểu Bắc, rốt cuộc bị ta bắt được ngươi nhược điểm, nguyên lai ngươi không chịu tiến vào Tây Kỳ là bởi vì tiểu sư gì, hơn nữa ngươi còn cùng tiểu sư gì. Hừ hừ, trò hay sắp mở màn. Trần Kiếm đến lặng yên rời đi đại thụ. Cách chương.